Đi qua ký ức, chương 45, ăn mừng. Góc truyện audio.com. Đường Lâm Lang hoài nghi liếc mắt nhìn Cố Hạm Hạm, thấy vẻ mặt cô rất nghiêm túc, cũng không tiếp tục cản nữa. Tùy ý phất tay được rồi. Được rồi, em hát đi, hôm nay em là đại boss, em làm chủ. Ngày đó, Cố Hạm Hạm cùng Bạc Tư Niên gặp nhau ở KTV cũng cùng nhau xong ca bài hát này. So với giọng hát trầm ấm mê người của Bạc Tư Niên thì giọng ca của Cố Hạm Hạm nghe kém hơn hẳn. Mặc dù lúc đó không có ai cười nhạo cô, nhưng Cố Hạm Hạm cũng âm thầm nhớ kỹ chuyện này. Trở về đến nhà lập tức luyện sống chết lại bài này. Nhưng không biết có tốt hơn không đây? Cố Hạm Hạm dồn hết tập trung. Tay nâng mic, giọng ca trong vắt từ từ được vang lên. Truyền đến màng nhĩ của Đường Lâm Lang. Em đi tìm anh trong thành phố xa lạ. Đi tìm anh, tưởng tượng thấy anh, nhưng không thấy. Không có anh em biết bao cô độc. Cố Hạm Hạm liếc mắt nhìn Đường Lâm Lang. Đường Lâm Lang cười nhẹ. Cùng khẩu hình miệng ủng hộ hát không tệ. Cố Hạm Hạm nhún nhún vai. Tiếp tục vừa cười vừa hát, bởi vì chỉ có một mình Đường Lâm Lang, cô càng thêm tự tin nhảy nhót, vẻ mặt lo lắng vì sợ bị mọi người chê cười cũng tiêu tán. Cứ thế đem một bài hát bi thương biết thành hoan hỉ vui vẻ. Lúc này Kiều Ngạn Đình đẩy cửa phòng đi vào, không khí lạnh bên ngoài bất ngờ ập vào phòng hát, mấy ngày này đã cuối thu, đặc biệt khi trời khuya, trời lạnh đủ khiến cho người ta sờn cả da gà. Đường Lâm Lang lúc này vẫn đang mặc trang phục dự liên hoan. Lưng và cánh tay đều để trần. Cô lập tức quát nhẹ Ngạn Đình. Anh mau đóng cửa lại. Cố Hạm Hạm vốn đang rầu miệng hát say sưa, bỗng thấy bóng người nào đó bên cạnh Kiều Ngạn Đình. Cổ họng cô chợt có chút gì đó nghẹn ngào ngắc ngứ. Một câu cũng không hát nổi nữa. Vì thế cô nhìn mọi người cười cười. Đem mic trong tay để xuống bàn trà. Cũng không để ánh mắt khó hiểu của người khác, đĩnh đạc ngồi xuống ghế. Cố Hạm Hạm tất nhiên là không có tính cách tiêu sái như Đường Lâm Lang. Cũng không học nổi phong cách kiều mị dựa người vào ghế sofa như cô ấy. Vì thế Cố Hạm Hạm chỉ ngồi nghiêm chỉnh, đem chai rượu vang từ từ rót vào ly, rót cho tới khi rượu tràn ra mới ngừng lại, đầu lưỡi gặp được vị rượu cay nồng, có chút gì đó khoan khoái. Phiền não lập tức quên đi, nghiêng mặt sang trái, bỗng nhiên nhìn thấy Bạc Tư Niên nhìn cô cười dịu dàng. Tâm tình có vẻ không tệ, Cố Hạm Hạm chợt hiểu, những hành động ngu ngốc của mình khi nãy đã bị anh nhìn thấu. Đến nước này cô cũng không để ý, cười híp mắt lại anh muốn uống sao. Nhưng mà rượu đã đến đáy, Cố Hạm Hạm thường xuyên có biểu hiện kỳ lạ, cho dù có những lúc hai người ở cũng một chỗ cũng vậy. Bạc Tư Niên không nhìn ra được cô không vui, liền nghĩ đây là do cô ngại Kiều Ngạn Đình và Đường Lâm Lang nên cố tình tạo khoảng cách với anh. Miệng dính nước Bạc Tư Niên nhoẻn miệng cười, khẽ vuốt đôi môi bị dính rượu cho cô, ngón tay khô ráo tinh khiết dính lên môi Cố Hạm Hạm. Lúc đầu là thuần khiết, về sau dường như cố tình sờ sờ thêm lên đôi môi căng mọng. Cố Hạm Hạm đột nhiên cảm thấy hưng phấn. Giống như có một dòng điện mạnh mẽ chạy tới nơ ron thần kinh của cô. Sau đó lan tràn khắp toàn thân. Cảm ơn anh, đạo diễn bà Cố Hạm Hạm cố tình hơi nheo mắt. Vốn dĩ khuôn mặt cô đã xinh đẹp. Lúc này còn có lớp trang điểm sau lễ trao giải chưa tẩy đi. So với bình thường còn thêm mấy phần mị hoặc. Cố Hạm Hạm tính cách quật cường. Cho dù là ở trên giường cũng không muốn là người chịu thua. Cô thích nghe tiếng thở dốc không kiềm chế được của Bạc Tư Niên khi nằm trên người cô. Thích nhìn cái cách anh lao vào cô đầy dục vọng. Thích cái cách anh vì cô mà điên cuồng sục sôi. Tất cả đều khiến cô có cảm giác rất thành tựu. Nhưng đến phiên cô, cho dù là lần đầu tiên, cho dù đau đớn bị xé rách đến tận cùng, cô cũng chỉ cắn môi không rên một tiếng. Hung hăng bấm chặt lấy ga giường hoặc cào vài đường sắc nét lên lưng anh. Bạc Tư Niên có thể nhận ra Cố Hạm Hạm hôm nay nói chuyện không giống với mọi ngày. Hơi lên giọng ở âm cuối, có chút kìm nén áp chế giọng mình, đây là lần đầu tiên giọng cô lộ ra sự khác thường như thế này. Bạc Tư Niên không nghĩ nhiều cho rằng do cô đoạt giải nên như vậy. Một lát sau, Quý Bách liền lôi La Gia bị lừa gạt đến KTV. La Gia dĩ nhiên không nghĩ ở đây có nhiều người như vậy. Anh nghe giọng điệu của Quý Bách thì chỉ nghĩ là một vài người tụ họp nói chuyện phiếm mà thôi. Kết quả lại khiến La Gia bừng tỉnh, thì ra mình bị Quý Bách lừa. Tuy rằng La Gia chưa từng gặp qua Cố Hạm Hạm, nhưng vẫn thường xuyên nghe Quý Bách kể lại. Đối với cô gái này rất có hảo cảm xen lẫn ấn tượng. Đây chính là một diễn viên cần cù, một hậu bối nhiệt tình với công việc. La Gia rất thưởng thức những người trẻ như thế. Anh có thể đi đến ngày hôm nay, chính là bởi tinh thần nhiệt tình cùng lòng yêu nghề. Tự mình khiêu chiến bản thân qua từng vai diễn. Chỉ là hiện giờ anh đã bước sang độ tuổi chín muồi. Đối với sự nghiệp đã dần phai nhạt, lúc này lại chỉ mong muốn một cuộc sống bình an cùng người nhà. Làm fan trung thành, Cố Hạm Hạm lần này cũng không có tự làm mình mất mặt. Không có luống cuống vì hưng phấn, mà rất đĩnh đạc cùng thần tượng bắt tay. Nói chuyện vô cùng vui vẻ, mặc dù có rất nhiều người, nhưng đa số đều thuộc diện an phận trầm ổn. Ngay cả chủ trì buổi tiệc Cố Hạm Hạm cũng lười biếng hò hét. May còn có Đường Lâm Lang sôi động luôn tìm cách khuấy động phong trào. Vì thời điểm nói đùa vài câu, thổi phồng vài chuyện, khiến cho buổi tiệc không quá tẻ nhạt, Đường Lâm Lang vất vả lắm mới tạo ra được không khí náo nhiệt như vậy. Dĩ nhiên không muốn không khí ngưng trệ chút nào. Cô chán nản chọc chọc di động, một đạo quang sáng lên. Bỗng nhiên Đường Lâm Lang nghĩ ra một ý tưởng, chơi trò lời thật lòng hay mạo hiểm đi. Nghe thấy Đường Lâm Lang đề nghị chơi trò chơi này, Cố Hạm Hạm thiếu chút nữa cười to thành tiếng. Thời đại nào rồi chứ, còn chơi thể loại cũ rích này. Quý Bách là người đầu tiên phản đối ý tưởng của Đường Lâm Lang không được. Mọi người đều là nhân vật công chúng, sao có thể chơi trò lời thật lòng hay đại mạo hiểm được. Nghệ sĩ không ai không có bí mật cả. Đường Lâm Lang cười ha ha, Quý Bách, có phải anh có bí mật gì sợ bị chúng tôi vạch trần ra sao? Ngón tay sơn đỏ chót khẽ khẽ gãi cầm ra chiều suy nghĩ. Sau đó nở ra nụ cười âm trầm, giống như muốn triển khai mọi công phu tìm cho ra bí mật. Quý Bách không phải vì vẻ mặt nguy hiểm của Đường Lâm Lang dọa dẫm, mà bị chính câu nói của cô đả động đến tinh thần. Run lên vài cái rồi ngậm miệng không nói câu nào. La Gia là người có chức quyền cao nhất ở đây. Anh trầm ngâm một lát, sau đó nói chơi trò này cũng không thành vấn đề. Ý mọi người thế nào? Kết quả tất cả mọi người đều trả lời đồng ý. Trò chơi cứ thế mà được thông qua. Đường Lâm Lang đem chai rượu để lên bàn, bảo Quý Bách đứng giữa chuyển động chai rượu. Chai rượu quay đầu vào ai? Thì đến phiên người đó chơi lời thật lòng hay đại mạo hiểm. Vòng thứ nhất, quay vào Kiều Ngạn Đình. Kiều Ngạn Đình nhún vai, ý tỏ vẻ muốn nghe Quý Bách hỏi. Quý Bách ra vẻ bí hiểm, khuôn mặt lấp ló dưới ánh đèn mờ. Khóe miệng khẽ nhếch lên, có cảm giác âm hiểm. Được được, nói cho mọi người biết, nếu cậu thay đổi giới tính việc đầu tiên cậu làm là gì? Kiều Ngạn Đình trợn tròn mắt há hốc mồm. Bình thường chơi trò này không phải là mấy câu hỏi đi hô một người khác giới trong 3 phút hay trong đám người ngồi đây có người trong lòng cậu hay không? Đại loại mấy vấn đề như vậy, Kiều Ngạn Đình cũng đã chuẩn bị tốt, học theo Bạc Tư Niên sẽ thổ lộ với Đường Lâm Lang. Cố Hạm Hạm cảm khái, anh Quý Bách, anh thật sự hỏi theo cách không tầm thường nha. Quý Bách ra vẻ đắc ý, nhướn nhướn mày, đúng vậy. Mấy băng phái Mỹ Nam không tìm ra được anh thật đáng tiếc. Mọi người cười vang, Kiều Ngạn Đình sờ mũi một cái, nghiêm túc trả lời câu hỏi, nếu tôi đổi giới tính, việc đầu tiên là tìm Đường Lâm Lang làm bách hợp, dám thể hiện, mau biến. Đường Lâm Lang ngược lại bị lời thổ lộ của Kiều Ngạn Đình làm cho xấu hổ. Cười cười đánh bẹp vào đầu anh một cái, ân ân ái ái, mau dìm chết đi. Hai người này ở bên nhau cũng được gần nửa năm, trong đám bạn bè cũng không tính là bí mật gì. Hiện tại bọn họ chỉ chờ cơ hội thích hợp thông báo cho giới truyền thông biết. Giới giải trí này chính là như vậy, paparazzi phát hiện ra hay chủ động thừa nhận hoàn toàn khác biệt. Bị phát hiện dễ dàng bị chỉ trích, còn nếu tự thừa nhận sẽ dễ được sự cảm thông của công chúng hơn. Bình thường đa phần sẽ được khen ngợi cùng chúc phúc. Huống hồ, Kiều Ngạn Đình và Đường Lâm Lang đều có sự nghiệp, có công bố hay không cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến con đường sự nghiệp của họ. Cũng có khả năng bước lên một trình cao mới. Tình huống của bọn họ hoàn toàn khác biệt giữa cô và Bạc Tư Niên. Quan hệ giữa cô và Bạc Tư Niên mọi người trong giới giải trí hầu như không biết. Chứ đừng nói công bố gì đó. Cố Hạm Hạm đang là diễn viên triển vọng. Fan chân chính còn rất ít. Dễ dàng bị tẩy chay vùi dập. Đó cũng là nguyên nhân mà Quý Bách dốc hết tâm huyết không muốn để cho Cố Hạm Hạm và Bạc Tư Niên thể hiện tình cảm. Sau khi Kiều Ngạn Đình trả lời câu hỏi của Quý Bách, chai rượu chuyển lượt quay. Theo thứ tự, chơi vài lượt, ngay cả Quý Bách cũng bị đỏ mặt bại lộ ra kiểu dáng quần lót cùng màu sắc. Cố Hạm Hạm cũng chưa bị gọi. Lúc này đây là đường Lâm Lang quay vòng. Miệng chai quay tròn tròn một vòng. Lại như cũ không hề hướng về phía Cố Hạm Hạm. Cố Hạm Hạm nhìn theo phương hướng chai rượu. Cho đến khi nó dừng lại. Trái tim mạnh mẽ đập tăng tốc. Chai rượu quay về phía Bạc Tư Niên. Đường Lâm Lang thật ra không ngờ tới cô lại có khả năng quay chúng vào Bạc Tư Niên. Cô cố gắng nghĩ ra một vấn đề khó khăn một chút. Miễn cho cơ hội đáng giá ngàn vàng bị bỏ qua đáng tiếc. Nhưng nhìn dáng vẻ đạo mạo của Bạc Tư Niên, giống như thất tình lục dục không hề ảnh hưởng đến bộ dáng rừng rưng này. Đường Lâm Lang bẻ bẻ cổ tay, phát ra tiếng kêu tách tách. Thầm nghĩ ai kêu anh lúc trước liên tục khó khăn lúc cô quay diễn. Bắt cô đóng đi đóng lại, giờ sẽ khiến cho anh đau khổ lại gấp bội. Đạo diễn Bạc Đường Lâm Lang sâu kín gọi lên một tiếng. Cố Hạm Hạm nheo mắt, trực giác cảm thấy không ổn. Bạc Tư Niên bình tĩnh mắt đôi mắt nhìn lại Đường Lâm Lang. Bình tĩnh chờ đợi những câu hỏi của Đường Lâm Lang. Chính cái loại bình thản chờ đợi này khiến cho Đường Lâm Lang càng thêm tức giận. Đường Lâm Lang từ nhỏ dám yêu dám hận, nặng nhất là tình cảm, dục vọng, cô cũng không tin Bạc Tư Niên từ trước đến giờ không xảy ra quan hệ với một người phụ nữ. Đạo diễn Bạc, tôi hỏi anh, mối tình đầu của anh có phải người đêm đầu tiên của anh không? Đúng, Bạc Tư Niên trả lời ngắn gọn, cũng rất dứt khoát, Cố Hạm Hạm chợt nhớ lại lần đầu chuyện tình một đêm của bọn họ. Bạc Tư Niên còn có thể thuần thục tìm áo mưa trong nhà anh. Cô không phải là người đặc biệt thích sạch sẽ, cũng hiểu được rằng tình cảm chỉ là phù vân. Nhưng mà có phải mối tình đầu này chính là người mà Bạc Tư Niên nhắc trên khán đài? Hẳn là, chính là vậy đi, Cố Hạm Hạm tâm lạnh đi một nửa. Cách chương.